Bad boy yêu nhầm bad girl khi tình yêu là một trò cá cược. Chương 6, chơi game 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xong trận thứ 3 thì có thêm hai người yêu cầu vào phòng. Slayer nhìn hai cái tên quen thuộc liền nhanh chóng đồng ý. Đồng thời đổi qua chế độ chơi sơ quát. Hai người mới vào lấy nickname lần lượt là Quimon 000 và Bananamil 123. Ngoài đời, Quimon 000 và Bananamil 123 cũng là bạn thân ở trường của Hoàng Nam. Ba người bọn họ học cùng lớp với nhau cũng hơn một năm. Là một trong những mối quan hệ lành mạnh của hắn. Chơi được một lúc, Quimon 000 liền hớn hở nói. Sao hôm nay chơi bình yên quá vậy nhỉ? Mày nói tao mới để ý, sao hôm nay lớp trưởng có thể bình yên chơi cả trận vậy ta? Chấm, Bananamil 123 hùa theo. Hoàng Nam hừ một tiếng. Bắn gục hai người chơi của một đội đang đi song song với xe của bọn hắn. Chia tay rồi. Hoàng Nam lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hai người bạn của mình. Nếu như trong năm học thì tình trạng mối quan hệ của hắn sẽ được mọi người cập nhật rất nhanh. Nhưng vì đang trong giai đoạn nghỉ hè nên những người ở đây có chút mù mờ thông tin rồi. Cả đám cùng ồ lên một tiếng. Bạn gái gần đây của Hoàng Nam là một nữ sinh trường khác. Vô cùng kiểm soát hắn. Những trận game này không có trận nào chơi yên ổn được trọn vẹn một trận. Hết nhắn tin, lại gọi điện thoại để kiểm tra xem hắn có thật sự chơi game hay không. Rồi trong game có con gái chơi cùng hay không? Ngay cả Quimon 000 và Bananamil 123 cũng bị làm phiền không ít. Bao lâu rồi? Quimon 000 tò mò. 1-2 tuần gì đó. Coi chừng mấy thằng anh xã hội của nó tới đánh mày một trận đấy. Bananamil 123 tốt bụng nhắc nhở. Hắn biết Kiều My, bạn gái cũ của Hoàng Nam. Một nữ sinh học trường khác, rất được lòng các nam sinh cùng trường. Nhưng cô ta chỉ một mực si mê Hoàng Nam sau một lần đấu giao hữu bóng rổ giữa hai trường. Sau một thời gian theo đuổi, Hoàng Nam miễn cưỡng đồng ý vì lúc đó hắn đang buồn chán chuyện gì đó. Mối tình này kéo dài chưa được 2 tháng đã kết thúc vì Hoàng Nam không chịu được sự kiểm soát của cô bạn gái này. Lúc Hoàng Nam chấp nhận quen Kiều My đã nhận được không ít lời đe dọa từ những nam sinh theo đuổi cô ta cũng những người mà Bananamil 123 gọi là anh trai xã hội. Bây giờ hắn khiến nữ thần của bọn họ đau khổ. Chắc chắn sẽ không sống yên ổn. Đánh đi, để tao có cớ cắt đuôi luôn. Chia tay rồi mà vẫn còn nhắn tin níu kéo mỗi ngày đây. Hoàng Nam vừa nói xong thì điện thoại lại vang lên âm thanh báo tin nhắn mới. Đúng như những gì hắn vừa nói. Kiều My lại nhắn tin kể lể rằng cô ta đang đau khổ như thế nào và lên tiếng níu kéo. Mong hắn quay lại với mình ra sao. Hoàng Nam nhìn cũng không thèm nhìn. Hắn cầm lấy điện thoại chuyển sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên. Tiếp tục chơi game. Được chiều người thích quá cũng khổ nhỉ. Slayer cười nói. Hắn ta thầm nghĩ vài tháng nữa. Nếu như gia đình của Hoàng Nam bị lật đổ, mất trắng tay thì hắn có còn được người thích như vậy nữa hay không? Biết làm sao được. Hoàng Nam cảm thấy mình hoàn toàn vô tội. Mấy cô em này không hiểu Hoàng Nam rồi. Càng kiểm soát chặt thì sẽ càng khiến lớp trưởng mau chán thôi. Quimon 000 tỏ vẻ am hiểu. Cậu học cùng Hoàng Nam một thời gian còn không rõ tính của vị lớp trưởng này nữa hay sao? Hoàng Nam được quá nhiều người thích nên hắn chỉ cần chọn bừa một người nào đó để quen. Và sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi khi bị đối phương đeo bám và kiểm soát quá nhiều. Có một thời gian dài Hoàng Nam còn chẳng hẹn hò chính thức với ai vì hắn muốn được tự do bên cạnh nhiều người cùng một lúc. Về điểm này Quimon 000 vô cùng không đồng tình. Chuẩn đấy, không hổ danh bạn thân của tao. Tặng cho mày một ống giảm thanh. Hoàng Nam điều khiển nhân vật trong game của mình chạy đến chỗ Quimon 000 đang đứng và lấy ống giảm thanh ra. Nhưng Quimần 000 chưa kịp nhặt thì Banana Mew 123 liền chạy đến cướp mất. Quimần 000 tức giận hét giống lên. To đến mức Hoàng Nam phải kéo một bên tai nghe ra xa một chút rồi mới đeo vào lại. Thằng sữa chuối kia, thì ra là mày chọn cái chết. Nhả ra, tin tao bắn chết mày không? Cả bọn cười hùa theo rồi lại tập trung vào trò chơi. Được một lúc, Hoàng Nam lên tiếng. Ê Quân, hình như nhà mày làm bên ngân hàng phải không? Quimần 000 vẫn còn đuổi theo Banana Mew 123 để giành lại ống giảm thanh. Nhưng vẫn không quên trả lời Hoàng Nam. Ờ đúng rồi, chi vậy? Muốn mở thẻ tín dụng à? Quimần 000 đùa. Quimần 000 trong game quyết định lấy ra một quả lựu đạn để đe dọa Banana Mew 123. Nếu không trả thì cậu giết luôn vậy. Không, tao đang muốn tìm số tài khoản của một người. Mà chỉ có thông tin trên thẻ căn cước thôi. Mày tìm làm gì? Muốn trộm tiền hả? Điên à, tao đâu có rảnh vậy. Tao muốn tìm số tài khoản rồi chuyển tiền cho họ. Sao không hỏi thẳng người ta đi nhờ tao tìm làm gì? Thì người đó không cho tao mới tìm cách này. Nhà mày dư tiền quá nên đi làm từ thiện hả? Người ta không cho nghĩa là không cần mày chuyển tiền thì khỏe chứ sao? Quimần 000 nổi tiếng là một người nói nhiều trong lớp. Lại rất hay hỏi lý lẽ. Hơn nữa chuyện này lại đụng đến tính chất công việc của người thân nên lại cẩn thận hơn. Một đống câu hỏi này khiến Hoàng Nam mất kiên nhẫn. Ai cái thằng này? Bây giờ mày có tìm được hay không? Tao không biết. Mấy cái này là thông tin nhạy cảm và bảo mật của khách hàng. Tao phải hỏi lại. Quimần 000 lắc đầu nguầy nguậy. Lập tức từ chối. Mấy năm nay làm ngân hàng dễ đi tù lắm. Nên cậu không muốn tận dụng mối quan hệ người thân để tìm loại thông tin này được. Hoàng Nam thở dài. Hắn cũng biết yêu cầu của mình cũng có chút quái đản. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc thì lại thấy số tài khoản ngân hàng cũng không hẳn quá bảo mật. Nếu nhắn tin riêng nhờ thì có thể Quimần 000 sẽ giúp hắn được. Trong cuộc hội thoại này có nhiều người nghe quá. Có khi là Quimần 000 đang ngại cũng nên. Hơn nữa trong trận này có Slayer. Người đang thay bọn người nào đó rình mò đời tư của Hoàng Nam nên hắn cũng không muốn nhờ Minh Quân trực tiếp trong này. Vậy thôi khỏi. Mà mày muốn chuyển tiền cho ai vậy? Banana Mew 123 tò mò hỏi. Hoàng Nam suy nghĩ xem có nên kể sự kiện mất mặt này cho cả bọn nghe hay không. Nhưng nghĩ đến những gì Slayer sẽ đi báo cáo với bọn người kia thì hắn quyết định sẽ kể. Nếu không thì tên đó sẽ tưởng hắn đang làm gì bất thường khiến kế hoạch chậm trễ thì phiền lắm. Thế là Hoàng Nam kể cho cả ba người nghe chuyện của mình và Khánh Dương. Ha ha, lần đầu tiên lớp trưởng của chúng ta bị con gái phũ. Quimần 000 vui vẻ nói. Quả nhiên là một sự kiện trọng đại cần được lưu lại trong sử sách mà. Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người. Hoàng Nam đã phải trải qua cảm giác mà những người bình thường nên trải nghiệm một lần trong đời. Slayer thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe xong câu chuyện của Hoàng Nam. Làm hắn tưởng tên công tử bột này có phát hiện gì động trời rồi lên kế hoạch gì đó. Ai dè cũng chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Hết quậy phá thì lại là chuyện tình trường. Chẳng có gì ghê gớm. Tuy vậy, Slayer cũng bình luận vào câu chuyện của những người mà hắn cho là lũ nhóc này. Tao thấy chuyện này cũng hợp lý mà. Nghĩ nhiều làm gì? Vấn đề là tao cảm thấy không thoải mái. Nhìn tao như một kẻ độc ác ép uổng áp bức con gái nhà lành vậy. Tự nhiên thấy mình hèn dã man. Hoàng Nam không biết phải giải thích cảm nhận của mình như thế nào cho hợp lý. Thậm chí, hắn còn khiến cho ai đó bị mất 2 tháng tiền tiêu vặt nữa. Thật là có lỗi. Slayer cười nhạt khi nghe thấy câu trả lời của Hoàng Nam. Đúng là lũ nhà giàu. Tiền tiêu không đâu cho hết nên mới không tiếc số tiền mà chỉ nghĩ về danh dự nhảm nhí gì đó. Thật là một người nghĩa khí. Thời bây giờ không còn nhiều người như vậy. Banana Mew 123 gật gù nói. Ra vẻ am hiểu sự đời. Thôi đi sữa chuối ơi. Mày sống trên đời được bao nhiêu lâu mà nói. Quimần 000 cười nhạo. Lâu hơn mày là được. Chúng ta bằng tuổi mà. Mày không biết làm toán hả? Mày mới là thằng không biết làm toán. Tao sinh ra trước mày nhé. Không phải là không còn nhiều người như vậy. Chẳng qua họ không có tiền mà thôi. Nhiều người cũng muốn sống tốt và cư xử tử tế nhưng đáng tiếc họ lại không có tiền để thể hiện như vậy. Slayer bất chợt lên tiếng. Chen ngang cuộc trò chuyện giữa Quimần 00 và Banana Mew 123. Khiến không khí vui vẻ của cả nhóm bị chìm xuống. Quimần 000 và Banana Mew 123 nghe xong liền im lặng. Cũng không biết nên đáp lại cái gì cho hợp lý. Hoàng Nam cũng không quá xa lạ gì với những lời cạnh khóe của Slayer nên cũng chẳng buồn hồi đáp. Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra mỗi khi bốn người bọn họ chơi cùng nhau. Hoàng Nam, Quimần 000 và Banana Mew 123 là bạn cùng lớp. Bọn họ cùng học trường quốc tế. Gia đình lại cùng một xuất phát điểm. Đều là người thuộc tầng lớp cao trong xã hội nên có những suy nghĩ và cách tiếp cận cuộc sống hoàn toàn khác với Slayer. Slayer tuy quen biết với Hoàng Nam nhưng lại sinh ra trong một gia đình bình thường. Hơn nữa ba của hắn lại là cấp dưới của ba Hoàng Nam. Nên trong lòng Slayer lúc nào cũng có cảm giác đè nén và khó chịu. Hắn cảm thấy Hoàng Nam và mình cũng bằng tuổi nhau nhưng cái gì Hoàng Nam cũng hơn hắn. Nhà giàu hơn hắn, học trường tốt hơn hắn, có bạn bè tốt hơn hắn. Cuộc đời này thật là không công bằng. Nếu nói về năng lực thì hắn nghĩ rằng mình tốt hơn Hoàng Nam rất nhiều. Chẳng qua là không có gia đình giàu có chống lưng mà thôi. Trong khi đó Hoàng Nam lại chẳng để tâm nhiều như Slayer. Với Hoàng Nam, Slayer chỉ là một người mà hắn quen biết. Vào chơi game chung vì thuận tiện. Lại đủ đội hình mà thôi. Hắn biết mình và Slayer không thuộc cùng một thế giới nên với những lần Slayer cạnh khóe mình. Hoàng Nam cũng không muốn mất thời gian và chuốc lấy cảm giác bực bội nên cũng không phản bác lại. Chỉ phớt lờ là được. Chơi thêm một trận nữa. Hoàng Nam liền thoát game trước. Hoàng Nam dừng chơi. Quimần 000 và Banana Mew 123 tất nhiên cũng không còn lý do gì để tiếp tục chơi với một người không liên quan gì đến mình nữa nên cũng thoát khỏi phòng. Tự động tạo tổ đội mới chơi tiếp. Hoàng Nam vừa thoát game thì nhắn tin riêng cho Quimần 000. Gửi kèm những thông tin hắn có về Khánh Dương để nhờ cậu bạn tìm thử thông tin ngân hàng của cô như đã dự tính ban đầu. Sau đó, hắn mở lại ứng dụng Messenger. Màn hình thể hiện rằng tin nhắn đã được gửi đi nhưng đối phương chưa nhận được. Xem ra hắn đã bị chặn lại ở phần tin nhắn chờ rồi. Cùng lúc đó, Kiều My, người yêu cũ của hắn lại nhắn tin đến. Hoàng Nam khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy thật phiền phức. Bình thường Hoàng Nam không có thói quen chặn tin nhắn người yêu cũ. Vì hắn cảm thấy điều đó có phần quá đáng và để lại ấn tượng xấu với đối phương. Hắn vẫn muốn kết thúc một mối quan hệ trong hòa bình hơn. Hơn nữa, Hoàng Nam lại không muốn gây thù với nhiều người. Nhất lại là con gái. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy việc bị nhắn tin làm phiền sau khi chia tay là một điều hết sức khó chịu nên trong đầu đã lóe lên suy nghĩ rằng mình có nên chặn luôn tin nhắn từ người này hay không? Nghĩ là làm, Hoàng Nam liền chặn Kiều My trên tất cả các mạng xã hội rồi tắt đèn đi ngủ. Nhưng hắn nằm một lúc lâu vẫn không thể nào chợp mắt được. Hắn cảm thấy trong người vô cùng bực bội. Vẫn có chuyện hắn chưa làm xong trong ngày hôm nay. Hoàng Nam cảm thấy nếu hắn không hẹn gặp được Khánh Dương thì đêm nay hắn sẽ ngủ không ngon mất. Thế là hắn bật điện thoại lên, gọi trực tiếp cho cô. Hoàng Nam nhìn đồng hồ trên tường. Bây giờ cũng đã trễ. Có lẽ Khánh Dương sẽ không nghe máy. Nhưng mà hắn đã thực hiện cuộc gọi mất rồi. Thôi kệ, đã phóng lao thì đành theo lao vậy. Cuộc gọi đổ chuông khá lâu. Mãi cho đến khi Hoàng Nam hết hy vọng rồi thì đầu dây bên kia cuối cùng đã có người nhấc máy. Xin lỗi, ai vậy? Giọng nói của Khánh Dương cất lên trên điện thoại. Hoàng Nam bất giác cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn ho một tiếng, rồi trả lời. Là mình, người tối hôm qua Dương đụng chúng. Hoàng Nam, à, có gì không? Cuối tuần này Dương rảnh không? Ở đầu dây bên kia, Khánh Dương đang thực hiện thủ tục chăm sóc da mỗi tối. Trước câu hỏi của Hoàng Nam, Khánh Dương im lặng một lúc để nhớ lại những lịch trình của mình sắp tới. Dường như cô không có duyên với Hoàng Nam thật rồi. Trong vòng một tháng nữa Dương đi nước ngoài rồi. Khánh Dương nói, sau khi kiểm tra lại toàn bộ vé máy bay của mình trong email. Đây là thời điểm du lịch mùa hè mà. Sau khi đi du lịch về thì cô cũng nhập học ở trường mới luôn. Có lẽ phải đến thời điểm đó mới có thời gian hẹn gặp. Mà tới khi đó có khi cô có người yêu mới rồi cũng nên. Còn Hoàng Nam, sau một tháng, hắn cũng có mối quan tâm khác rồi. Vì vậy, Khánh Dương không đánh giá cao khả năng mình và Hoàng Nam có thể có một buổi hẹn thành công cho lắm. Câu trả lời của Khánh Dương không khỏi làm Hoàng Nam phiền lòng. Quả là một lý do bất khả kháng. Nếu như là mọi năm, hắn cũng không có thời gian rảnh vào thời điểm này như Khánh Dương. Có khi hẹn nhau ở nước ngoài còn dễ gặp hơn trong nước. Nhưng năm nay gia đình hắn lại có chuyện. Không thể nào thoải mái đi du lịch được. Vậy thì một tháng nữa gặp nhé. Hoàng Nam nén một tiếng thở dài. Khánh Dương có tí bất ngờ với sự kiên trì của Hoàng Nam. Nhưng cô cũng không tin là thật. Có lẽ hắn chỉ nói cho vui vậy thôi. Cô cũng không xem chuyện này là nghiêm túc nên nhanh chóng đồng ý, ok. Khi nào về nước lại Dương nhắn lại cho Nam nha. Ừ, vậy thôi nhé. Dương đi ngủ đây. Ừm, ngủ ngon nhé. Cảm ơn, Nam cũng vậy. Khánh Dương là người tắt máy trước. Cô không biết một thế lực kỳ lạ nào đã khiến cô nhận một cuộc gọi từ số máy lạ như thế này. Khánh Dương nhớ về cách nói chuyện của mình lúc nãy với Hoàng Nam. Thật muốn đánh bản thân mình một trận. Tại sao cô lại dùng thái độ thân thiện này nói chuyện với một người mà mình chỉ mới quen biết 24 giờ chứ? Nhưng thôi, dù sao cô cũng đang học hỏi phong thái của một trà xanh kết hợp với tính cách của Bạch Liên Hoa mà. Coi như là thực hành vậy. Khánh Dương cố quên đi dáng vẻ nhẹ nhàng. Hiền thục của mình lúc nãy, cô mở ứng dụng Messenger và Facebook, lần lượt đăng xuất ra khỏi tài khoản hiện tại và đăng nhập vào một tài khoản khác. Khánh Dương sử dụng hai tài khoản Facebook khác nhau, một cái được tạo cách đây khá nhiều năm, từ khi cô còn ở Mỹ. Khánh Dương dùng tài khoản này như tài khoản chính, xem nó như một quyển nhật ký lưu lại kỷ niệm thời niên thiếu của cô khi còn ở nước ngoài cùng với những người bạn của mình. Còn tài khoản thứ hai được Khánh Dương tạo khi vừa về Việt Nam, dùng để kết bạn với những người bạn mới, coi như tẩy trắng quá khứ của mình. Bình thường Khánh Dương hoạt động tại tài khoản chính, chỉ trước khi đi ngủ mới vào tài khoản phụ để xem có gì cần trả lời hay không mà thôi. Vừa đăng nhập vào Messenger, Khánh Dương đã nhìn thấy một cuộc hội thoại trong phần tin nhắn chờ. Một cái tên xa lạ hiện ra trước mắt. Suýt nữa Khánh Dương đã chặn luôn tài khoản này vì nghĩ mình bị spam. Nhưng khi nhìn thấy ảnh đại diện thì cô liền dừng lại. Hình như đây chính là người vừa gọi cho cô lúc nãy đây mà. Cảm giác tò mò trỗi dậy. Khánh Dương liền dạo một vòng Facebook của Hoàng Nam một lượt. Facebook Hoàng Nam cũng không khác gì một nam sinh trung học bình thường. Một vài chiếc ảnh đại diện được nhiều tương tác. Một vài album đi du lịch đó đây. Lâu lâu chia sẻ một vài tin tức trong game nhưng cũng khá ít ỏi. Chưa đầy 5 phút, Khánh Dương đã xem hết Facebook của Hoàng Nam. Ngoài việc hình ảnh của hắn có khá nhiều lượt tương tác của phái nữ ra thì Facebook của hắn cũng không khác gì bọn con trai bình thường. Đơn giản và ngắn gọn. Khánh Dương nhìn tên trường của Hoàng Nam đang theo học. Sao cô lại thấy cái tên này quen quen nhỉ? Cô bật qua ứng dụng Gmail. Nhanh chóng tìm thư nhập học của trường mới. Ôi định mệnh, Khánh Dương bàng hoàng nói. Cô sai rồi. Thật ra bản thân mình và Hoàng Nam vô cùng có duyên với nhau mới đúng. Vì sắp tới cô sẽ chuyển vào học ở trường này. Không biết là có cùng lớp với hắn hay không, nhưng việc gặp lại nhau là một điều chắc chắn không tránh khỏi. Khánh Dương không biết mình nên vui hay buồn. Vì sau này cô và Hoàng Nam chắc chắn sẽ gặp lại nhau nên cô liền chấp nhận tin nhắn chờ và gửi lời mời kết bạn cho hắn. Chỉ vài giây sau, Hoàng Nam liền chấp nhận lời mời. Tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cách chương.